Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chương 26. Theo lệ, một tháng hai lần, Huỳnh Hiểu cùng Mộ Dung Phong vào thăm hỏi Thái hậu. Thái hậu nương nương là một người rất hiền hòa và dễ gần, bà vô cùng hài lòng nhìn thấy bộ dáng trưởng thành, chững chạc của Mộ Dung Phong. Ai, chuyện này tất cả là nhờ con dâu ngoan Huỳnh Hiểu này. Bà kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tay của nàng, cất giọng một cách hiền từ. Hiểu Hiểu, thật cảm ơn con. Nghe lời nói mang mấy phần khen ngợi của Thái hậu, Huỳnh Hiểu trong lòng có điểm ngại ngùng. Thực ra, nàng đâu có công lao gì, mà Mộ Dung Phong một thân tự mình nhận thức thôi mà, Huỳnh Hiểu lắc đầu. Thái hậu, người quá khen rồi. Ấy da, Hiểu Hiểu, con đừng khiêm tốn quá. Từ sau khi con đến, Tiểu Phong mới chịu nói chuyện với ta nhiều hơn, cũng hoạt bát hơn trước rất nhiều. Con xem, bây giờ nó còn giúp Hoàng Huynh công vụ triều chính. Công lao này, không nhờ con thì nhờ ai? Thái hậu cười vui vẻ nói, đứa con dâu này thật ngoan, vừa khiêm nhường lại lễ độ, rất hợp ý của bà. Tiểu Phong của bà quả là có phúc khi có một thê tử như thế. Lại nói đến chuyện Tiểu Phong xử lý việc nước giúp Mộ Dung Triệt, Huỳnh Hiểu nào có can dự. Tất là do cái tên hoàng đế xảo trá kia dùng thủ đoạn dụ dỗ Tiểu Phong. Cứ nhắc đến, nàng lại thấy bực. Cứ cho hắn là hoàng đế cao cao tại thượng, nàng không có cách nào xử lý hắn được, nhưng nàng có thể nhờ người khác. Huỳnh Hiểu liếc nhìn Thái hậu, khóe miệng cong lên nụ cười đắc ý. Huỳnh Hiểu giả bộ buồn rầu hướng Thái hậu nói. Thái hậu, Tiểu Phong bao lâu nay sống vô ưu vô lo, tính tình hồn nhiên vui vẻ, nay lại tự dưng can dự triều chính nên sẽ không có một chút không quen. Mà người biết đấy, quan trường là nơi mà người ta đấu đá nhau vì quyền lực. Tiểu Phong hồn nhiên như vậy, bước vào một thế giới đầu mưu mô, đó thì làm sao mà giữ được mình, làm sao mà tránh khỏi bị kẻ xấu lợi dụng. Hiểu Hiểu, con không cần phải nghiền lòng. Triệt Nhi sẽ không để cho chuyện đó xảy ra đâu. Thái hậu vỗ nhẹ vào tay của Huỳnh Hiểu nói. Thái hậu à, Hoàng thượng là đấng minh quân, lại vô cùng sủng ái Tiểu Phong, điều này con rất rõ. Nhưng mà hôm qua Tiểu Phong phải ngủ giúp Hoàng thượng xem tấu chương tới nửa đêm mới hồi phủ. Người không biết đâu, dáng vẻ của chàng lúc ấy rất mệt mỏi. Người làm thê tử như con nhìn thấy mà đau lòng. Huỳnh Hiểu nói đến đây cũng cảm thấy thật buồn nôn. Nàng không khỏi khâm phục tại diễn xuất quá đạt của mình. Mộ Dung Phong về muộn là thật, nhưng hắn nào có mệt mỏi gì đâu. Còn dám giở trò với nàng. Con nói sao? Phong Nhi hôm qua nửa đêm mới về. Triệt Nhi sao lại để Phong Nhi vất vả như thế nhỉ? Nghe tới đó sắc mặt của Thái hậu không còn bình tĩnh nữa. Con nào có dám gạt người? Con an tâm, ai ra sẽ nói chuyện với Hoàng thượng, tuyệt đối không để cho Phong Nhi phải chịu khổ. Thấy bộ dạng nghiêm trọng của Thái hậu, Huỳnh Hiểu không khỏi cười thầm. Hà hà, Mộ Dung Triệt kia, người cứ chờ mà nghe cải lương đi. Đúng như dự đoán của Huỳnh Hiểu, bạn hoàng đế nhà chúng ta đã bị Thái hậu giáo huấn cho một trận. Thậm chí, chuyện hắn giao việc cho Mộ Dung Phong rồi đi vui vẻ cùng Hoàng hậu cũng bị khui ra. Kết quả, hắn bị mắng cho chóng váng đầu óc, đồng thời Mộ Dung Phong được miễn việc. Vậy là từ nay, đệ đệ thân yêu của hắn sẽ không phải ngày nào cũng vào cung cùng hắn đòi chỉ dẫn gì nữa. Vậy là hắn hết cơ hội làm ca ca tốt, hết cơ hội gần gũi với đệ đệ của mình. Oa, hắn không chịu đâu. Mộ Dung Triệt mang một bộ mặt đau khổ, cau có đi khắp nơi, hai ai nhìn thấy cũng phải kinh, cũng phải lo lắng, chỉ sợ không may làm cho hắn phật ý mà mất mạng. Tiểu Phong à, Ai Gia cũng Hiểu Hiểu nói chuyện rất vui vẻ. Thêm nữa, dạo này Ai Gia rất buồn chán, vậy nên đêm nay con để Hiểu Hiểu ngủ lại Tử Ninh Cung với Ai Gia một đêm nha. Thái hậu cười hiền từ hướng Mộ Dung Phong đề nghị. Vừa nghe xong, sắc mặt của Mộ Dung Phong liền chuyển xấu. Cái gì? Muốn giữ Hiểu Hiểu của hắn ở lại á? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Mộ Dung Phong với tay một cái ôm chặt lấy Huỳnh Hiểu, bộ dáng giữ như chỉ sợ bị nàng bị người khác cướp đi mất. Hắn nhăn mày, lắc đầu nguầy nguậy. Con không đồng ý. Tiểu Phong à, chỉ có một đêm thôi mà, ngày mai Hiểu Hiểu liền hồi phủ với đệ. Mộ Dung Triệt vội vã dỗ dành Mộ Dung Phong. Nhưng vương gia nhà chúng ta là một người yêu vợ hơn cả mạng. Người ta có thể xin bánh của hắn, nhưng tuyệt đối không thể động đến vợ của hắn. Thế nên cho dù hai người kia có năn nỉ ra sao, hắn cũng không chịu, dứt khoát không chịu. Huỳnh Hiểu thấy vô cùng kỳ quái, sao hôm nay Thái hậu và Mộ Dung Triệt năm lần bảy lượt muốn giữ nàng ở lại? Chẳng lẽ họ có chuyện riêng muốn nói với nàng mà không cho Tiểu Phong biết? Nhưng hôm nay nàng ở đây cả ngày, cả những lúc không có mặt Mộ Dung Phong, họ cũng không nói gì với nàng mà. Lúc Huỳnh Hiểu ra về, Thái Hậu có kéo nàng lại để dặn dò vài câu. Hiểu Hiểu, đêm nay con đừng ra ngoài, nếu nghe có tiếng động gì thì cũng không được chạy ra xem, rõ chưa? Còn chỉ cần an phận nằm ngủ là được. Nàng khó hiểu nhìn Thái Hậu hỏi tại sao, nhưng bà không trả lời, chỉ nhắc nhở nàng phải làm theo ý của bà. Huỳnh Hiểu mờ mịt gật đầu, ôm một bụng nghi vấn ra về. Dõi theo bóng dáng của nàng, Thái Hậu lo lắng hỏi Mộ Dung Triệt. Triệt Nhi, ta lo cho Hiểu Hiểu lắm, hay là con phái người đến bảo vệ nó? Mộ Dung Triệt trấn an Thái Hậu. Mẫu hậu à, nàng là người do Dạ Thần phái đến, chắc sẽ không sao đâu, con tin tưởng nàng sẽ bình an. Hơn nữa Tiểu Phong đối với nàng yêu thương nhiều như vậy, chắc chắn sẽ không làm tổn hại nàng. Thái Hậu âm thầm thở dài một hơi. Ta cũng mong như vậy. Chương 27. Mộ Dung Phong nằm trên giường, hưởng thụ sự phục vụ của Huỳnh Hiểu. Là sao bóp đấy nha? Vẻ mặt của hắn rõ sự thỏa mãn. Ai, được mỹ nhân tận tình hầu hạ như thế, không thỏa mãn sao được? Huỳnh Hiểu thấp giọng hỏi, đôi bàn tay nhỏ bé vẫn tiếp tục bóp vai cho hắn. Tiểu Phong, chàng có thoải mái không? Mộ Dung Phong nhắm hờ mắt, khóe môi cong lên một đường. Ừ, thoải mái lắm. Vậy giờ đi ngủ được chưa nào? Mộ Dung Phong mặc dù còn muốn được nàng xoa bóp thêm một chút nữa, nhưng thấy nàng đã mệt, hắn liền đồng ý với nàng. Mộ Dung Phong xoay người lại, thân hình nam tính với khuôn ngực săn chắc cùng cơ bụng sáu múi hoàn hảo, không che đậy, hiện ra làm cho Huỳnh Hiểu có điểm ngượng ngùng. Nàng nuốt nước bọt, dòng máu sắc nữ bắt đầu nổi lên. Huỳnh Hiểu đưa bàn tay chạm vào cơ bụng của hắn, trong lòng không khỏi cảm thán thân hình mà Mộ Dung Phong quá thật là chuẩn. Hiểu Hiểu, nàng sợ bụng ta làm gì? Mộ Dung Phong nhìn đôi tay búp măng nhỏ nhắn vuốt ve ở bụng mình, tò mò hỏi. Ta sợ một chút không được sao? Huỳnh Hiểu chu môi nói. Không, nàng muốn thì cứ sờ thoải mái, ta không phản đối nha. Mộ Dung Phong tươi cười nói, hắn rất thích được nàng sờ. Nửa đêm, Huỳnh Hiểu chợt tỉnh giấc bởi nàng muốn đi tiểu. Ây da, khó chịu chết đi được, nàng muốn nhịn đợi đến trời sáng rồi đi. Nhưng nghe nói là như vậy sẽ bị sỏi thận đó. Nghĩ lại lời của Thái Hậu dặn dò không được đi ra ngoài, Huỳnh Hiểu rất muốn tuân theo, nhưng mà nàng sao không nhịn được nữa rồi. Huỳnh Hiểu chép miệng, đi một chút chắc sẽ không sao đâu. Vậy nàng liền xuống giường, vội vã chạy đi giải quyết. Ây, xong rồi, thật thoải mái. Huỳnh Hiểu thư thái xách đèn trở về phòng. Tới nơi, nàng phát hiện một nam nhân tóc dài áo trắng đứng trước sân. Hết hồn. Huỳnh Hiểu kịp thu lại tiếng hét trước khi nó phát ra, bởi nàng nhận ra đó là Mộ Dung Phong. Trời ơi, hắn có biết nửa đêm mà mặc y phục trắng đứng ở bên ngoài sẽ dọa người chết không hả? Hại nàng tưởng gặp quỷ, chút nữa thì ngất đi. Huỳnh Hiểu cước bộ nhanh chóng đến bên Mộ Dung Phong thắc mắc hỏi. Tiểu Phong à, chàng không đi ngủ ra đây làm gì? Nửa đêm rồi đó nha, bộ hắn ra ngoài này để ngắm trăng hay sao? Hay là hắn cũng phải đi xử lý nỗi buồn giống như nàng? Nghe thấy âm thanh dịu dàng ở bên cạnh, Mộ Dung Phong chậm rãi quay đầu lại nhìn nàng. Vừa thấy khuôn mặt anh tuấn của Mộ Dung Phong, Huỳnh Hiểu liền giật mình, làm rớt cái đèn trên tay. Mắt hắn có màu lam. Không phải màu lam bình thường, bởi vì nó phát ra ánh sáng rất nhỏ trong đêm tối. Ánh mắt ấy sao lại hờ hững và vô hồn đến vậy? Huỳnh Hiểu ngây người nhìn hắn, đồng tử mở to, không giấu nổi vẻ kinh ngạc, miệng nàng co quắp ngáp bắp. Tiểu Phong, mắt của chàng... Nhân kia thở ơ đáp lại. Dương đôi con người màu xanh lam quan sát nét mặt của nàng. Hắn hơi nhếch môi, vươn bàn tay to lớn xoa xoa gò má mềm mại của nàng. Nàng vừa gọi ta. Huỳnh Hiểu không thể thốt thêm một tiếng nào nữa, toàn thân căng cứng trước sự động chạm của hắn. Ký ức về một ngày gió tanh mưa máu, giết chóc thảm khốc, bỗng chốc ùa về, làm cho nàng lâm vào trạng thái sợ hãi tột độ. Sắc mặt của nàng rất kém, hiển nhiên đã tái nhợt đi không ít, đôi thủy quang to tròn đã sóng sánh một tầng nước. Mộ Dung Phong bình thản nhìn nữ nhân trước mặt, liền nhận ra vẻ hoảng hốt cùng kinh sợ trong ánh mắt của nàng. Dù vậy, trên gương mặt anh tuấn vẫn không biểu hiện thái độ gì, trong đáy mắt của hắn thủy chung vẫn một sắc lạnh vô cùng vô cảm. Một trận gió lạnh thổi qua khiến cho Huỳnh Hiểu rùng mình, nàng khẽ co người, hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy thân mình. Mộ Dung Phong tiêu giật trong gió, mái tóc dài tung bay, bóng dáng to lớn gần như che khuất nàng. Hắn cười nhẹ, phóng ra một lưỡi dao nhỏ trong ống tay áo, từ từ chạm nhẹ, mơn trớn gò má của nàng, nhưng không để cho nó làm tổn hại đến gương mặt nhỏ bé của nàng. Kim loại lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt mềm mại làm cho Huỳnh Hiểu vô cùng hoảng sợ, thân thể theo đó cũng run lên. Mộ Dung Phong di chuyển lưỡi dao xuống cổ nàng, khẽ cứa một nhát rất nhẹ. Trên chiếc cổ mảnh khảnh, một dòng máu đỏ từ từ tuôn ra. Mộ Dung Phong cúi người, hai tay giữ chặt lấy vai của nàng, áp miệng vào vết cứa ở cổ nàng mà khẽ mút. Hắn ra sức liếm mút, cố gắng thu hết máu vào miệng của mình, không hề bỏ phí dù chỉ là một giọt. Huỳnh Hiểu run run, cảm nhận được sự ẩm ướt, nhói đau cùng tê ngứa ở dưới cổ truyền đến. Nước mắt nàng rơi xuống, nhưng nàng thủy chung không phát ra tiếng khóc. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Ai giải thích cho nàng hiểu đi? Mộ Dung Phong đang làm cái gì thế này? Huỳnh Hiểu mờ mịt đứng bất động trong màn đêm dày đặc, nỗi sợ hãi len lỏi bao trùm lấy nàng. Không biết có bao lâu, vết thương này đã ngừng chảy máu. Mộ Dung Phong lúc này mới rời khỏi cổ nàng, chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn cong khóe miệng thành một nụ cười, nhưng trong mắt không hề lộ ra một tia tiếu ý. Máu nàng rất ngọt. Mộ Dung Phong lên tiếng tán dương, hắn vươn đầu lưỡi liếm vệt máu còn lại trên miệng, có vẻ rất thích thú. Thanh âm này như lời ác ma từ dưới địa ngục truyền đến, khiến cho da đầu nàng không khỏi run lên, nhịp tim cũng loạn hơn bao giờ hết. Huỳnh Hiểu không trụ vững được mà, nàng ngất lịm đi. Mộ Dung Phong vươn cánh tay rắn chắc, đỡ lấy thân hình kiểu nhỏ đã bất tỉnh, khẽ gọi tên của nàng. Hiểu Hiểu. Chương 28. Lúc Huỳnh Hiểu tỉnh lại thì trời đã sáng, nàng đánh mặt sang phải thì thấy gương mặt anh tuấn của Mộ Dung Phong đang ngủ say. Cánh tay to lớn ngắc qua eo của nàng. Hắn ngủ rất say, an tĩnh thở đều. Nam nhân này chính là kẻ tối qua niếm máu của nàng. Nam nhân này là kẻ lãnh khốc vô tình, giết người không ghê tay trong ngày đó. Không, hắn ngốc như vậy, sao có thể làm ra cái chuyện đó chứ? Hắn yêu nàng như vậy, sao có thể làm tổn thương nàng? Huỳnh Hiểu càng nghĩ, tâm càng loạn. Nàng lắc đầu cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực, nàng chắc chắn chỉ là gặp ác mộng thôi. Huỳnh Hiểu vỗ vào trán mấy cái, nhẹ nhàng nhấc tay của hắn ra ngồi dậy. Không ngờ hành động đó của nàng làm cho Mộ Dung Phong thức giấc. Hắn dụi dụi mắt, hai mắt nhập nhèm hé mờ, giọng nói lười biếng có phần ngái ngủ. Hiểu Hiểu, nàng dậy sớm thế. Mọi hôm mà trời soi rọi tới mông, nàng cũng không chịu tỉnh mà. Nói xong, hắn ôm lấy nàng, vùi mặt vào cổ của nàng dụi dụi mấy cái. A, à, đau quá. Tiểu Phong, chàng làm cái gì vậy? Huỳnh Hiểu la lên, vươn tay đánh vào người Mộ Dung Phong mấy cái. Động tác vừa rồi của hắn động đến vết thương của nàng tối qua. Mộ Dung Phong lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, hắn phát hiện một vết thương nhỏ ở cổ nàng. Kẻ nào làm cho nàng bị thương? Mộ Dung Phong nhíu mày thật sâu, trong mắt lộ vẻ tức giận, hắn hỏi nàng. Bị thương từ bao giờ? Là kẻ nào làm vậy? Tại sao nàng không nói cho ta biết? Huỳnh Hiểu mở to mắt, bàn tay nhỏ bé run lên, sờ lên cổ của mình. Lẽ nào chuyện đêm qua là sự thật? Nàng chậm rãi ngước mắt lên, phát hiện Mộ Dung Phong đang chờ đợi câu trả lời của nàng. Hắn còn dám hỏi nàng ư? Chẳng lẽ hắn không nhớ hắn chính là kẻ cầm dao cứa nàng? Hai hàng nước mắt ngập nước, cõi lòng tràn ngập mùi vị chua xót, nàng nghẹn ngào nói. Chàng không nhớ gì sao? Mộ Dung Phong bỗng chốc ngây người. Nàng nói vậy là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huỳnh Hiểu cúi mặt lắc đầu, nước mắt từ từ rơi xuống. Hắn không nhớ gì hết, vậy hắn bắt nàng phải trả lời như thế nào? Chẳng lẽ nàng nói chính hắn là kẻ làm tổn thương nàng? Hắn bình thường ngây ngô vô số tội như thế, liệu nghe xong sự thật ấy sẽ cảm thấy như thế nào? Huỳnh Hiểu nhớ ở hiện đại có một loại bệnh là đa nhân cách. Phải chăng hắn cũng bị mắc căn bệnh đó? Hắn mang trong mình hai nhân cách, một là Tiểu Phong đáng yêu, và hai là ác ma Mộ Dung Phong lạnh lùng tàn nhẫn. Nếu vậy, nàng phải làm như thế nào đây? Mộ Dung Phong thấy Huỳnh Hiểu khóc thì vô cùng hoảng hốt. Hắn hiểu lầm rằng Huỳnh Hiểu đang lo sợ, không dám nói thật với hắn. hắn ôm chặt lấy nàng dỗ dành. Hiểu Hiểu, ngoan đi đừng có khóc, nàng đừng sợ, cứ nói với ta đi. Huỳnh Hiểu vùi mặt vào ngực của hắn, nước mắt thấm vào lớp vải mỏng, tiếp xúc với da thịt của Mộ Dung Phong làm cho hắn có phần đau lòng. Hắn xoa đầu nàng vỗ vỗ nhẹ. Vệ ảnh đem Huỳnh Hiểu vào cung theo lệnh của Hoàng thượng, vừa bước tới cửa điện, Mộ Dung Triệt đã lao tới, túm lấy nàng, hỏi sốt sắng. Huỳnh Hiểu, ngươi không chết? Ôi trời, ta biết mà. Nói rồi, hắn ngẩng mặt lên trời, cười lớn vài tiếng, thậm chí còn suýt nữa đem nàng quay vòng vòng. Nhìn thái độ hưng phấn đến kỳ lạ của Mộ Dung Triệt, Huỳnh Hiểu vô cùng ngạc nhiên cùng thắc mắc. Hơn nữa, hắn nói nàng không chết, phải chăng biết được chuyện gì đó? Còn nữa, lời dặn dò của hắn cùng Thái Hậu tối qua có ý gì? Huỳnh Hiểu sầm mặt đẩy hắn ra. Tại sao ta phải chết? Bệ hạ, ngài có chuyện gì giấu ta sao? Mộ Dung Triệt ho khan vài tiếng, hắn liếc mắt nhìn nàng, trong mắt có một chút do dự cùng áy náy. Hắn kéo nàng ngồi xuống bàn nhẹ nhàng nói. Ây, ngươi đừng có nóng à, chậm từ từ sẽ nói cho ngươi nghe. Huỳnh Hiểu hừ một tiếng rồi lặng im nghe hắn nói. Ngươi đã từng nghe truyền thuyết về U Linh Thần của nhân quốc chúng ta chưa? Huỳnh Hiểu lắc đầu. Nói đùa, nàng đến đây mới có được mấy tháng, lại suốt ngày loanh quanh chơi cùng tên ngốc kia, ai rảnh mà kể cho nàng truyền thuyết ở đây? Nhân quốc chúng ta vốn đề cao võ thuật. U Linh Thần Kiếm là một trong những vị thần vĩ đại được tôn sùng nhất. Tương truyền, ngài có trí tuệ tuyệt đỉnh, kiếm pháp cao cường, cũng là dũng tướng trong triều đình. Trong một cuộc chiến với ma giới, U Linh Thần đã lập rất nhiều công lớn. Đối với ma giới mà nói, ngài chính là cơn ác mộng của chúng, nhưng ngài lại có một tật xấu là cuồng sát. Trong chiến đấu, ngài là chiến tướng dũng mãnh, nhưng thời bình, không có địch nhân, ngài lấy việc giết người làm vui. Bởi vì tội nghiệp quá lớn, nhân loại chết oan quá nhiều, oán khí vô cùng nặng mà thiên đế nổi giận đày ải U Linh Thần xuống nhân gian. Người mà ngài đầu thai chính là Mộ Dung Phong, vương gia của nhân quốc. Ba chữ Mộ Dung Phong được Mộ Dung Triệt nhấn mạnh, hắn bình thường luôn gọi đệ đệ mình là Tiểu Phong, nhiều lúc này lại gọi cả tên của họ. Bởi vì hắn muốn nàng hiểu, Mộ Dung Phong không phải người thường, hắn mang linh hồn của một vị thần vĩ đại của nhân quốc. Đúng vậy, linh hồn đó không phải là đệ đệ của hắn, linh hồn ấy không thuộc Mộ Dung gia. Chương 29. Tai nạn lúc trước đã mở ra một phần ký ức của Tiểu Phong, nhưng chúng ta chưa đủ để có thể đánh thức hắn. Nhưng vào 15 tháng 9 hàng năm, tức ngày U Linh Thần bị đè ải xuống hạ giới, những ký ức đó sẽ tập hợp lại, mượn sức mạnh của mặt trăng để thức tỉnh hắn. Tiểu Phong ngày đó sẽ trở thành ác quỷ, dùng máu tươi của con người để rửa kiếm. 15 năm về trước, khi đệ ấy vẫn còn ở Hoàng Cung, và tối hôm đó toàn bộ cung nữ, thái giám, thị vệ trong cung Tiểu Phong đều chết thảm, chỉ duy nhất đệ ấy bình an. Phụ hoàng cho người điều tra nhưng không tìm ra thủ phạm, mà Tiểu Phong lại không hề nhớ gì hết. Năm sau thảm cảnh ấy lại tiếp tục xảy ra, mẫu hậu và ta vô cùng lo lắng, liền quỳ gối suốt đêm tại miếu thần linh để xin thần linh giúp đỡ. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy dạ thần hiển linh. Ngài đã nói cho ta sự thật đáng sợ ấy và hứa sẽ sai người tới để giúp. Ngữ điệu của Mộ Dung Triệt có chút thầm trầm, hắn đảo mắt, thở dài một tiếng rồi quay đầu nhìn nàng. Vậy mà, ta đợi hơn chục năm người mới tới. Huỳnh Hiểu nhìn hắn có một chút e ngại, cũng không thể trách nàng. Lão dạ thần kia mới là đầu sỏ. Nàng ho một tiếng hướng hắn hỏi. Vậy, ngươi cứ để mặc cho hắn giết người thế sao? Không. Và ngày đó tất cả mọi người trong cung của đệ ấy sẽ ở trong phòng mình, tuyệt đối không được ra ngoài cho đến khi trời sáng. Nói xong, hắn ái ngại nhìn nàng. Nhưng ngươi thì... Huỳnh Hiểu hiểu ý của Mộ Dung Triệt muốn nói là gì. Nàng là thê tử của Mộ Dung Phong, cho dù trốn trong phòng cũng là trong phòng của hắn. Thế nên nàng có thoát nạn được, còn không tùy thuộc vào ý trời. Ngươi biết rõ mọi chuyện như vậy, tại sao không nói hết cho ta biết? Không phải ta không muốn nói, mà ta sợ ngươi nghe xong sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy. Lúc đó Tiểu Phong phải tính sao đây? Mộ Dung Triệt cười khổ đáp. Ngươi không phải là ta, thì làm sao mà biết ta có chạy hay không? Ngươi tự cho là mình đúng, ngay cả những chuyện quan trọng như vậy cũng không nói cho ta biết. Ngươi thật quá đáng. Rốt cuộc, ngươi còn giấu ta bao nhiêu chuyện nữa? Huỳnh Hiểu hét lên, nước mắt thì nhào đổ xuống. Cái tên hoàng đế chết tiệt kia lúc trước còn nói không coi nàng là người ngoài, vậy mà còn dám giấu giếm nàng cái chuyện nhiều như vậy. Mộ Dung Triệt không đành lòng nhìn nàng khóc như thế, nhưng hắn cũng có nỗi khổ tâm của hắn chứ. Trên đời này, cái khó tính nhân chính là lòng người. Đối mặt với bao bộ mặt hồ ly của đám quan lại, lắm mưu nhiều kế, thành ra đa nghi. Hắn không thể nào tin tưởng nói hết mọi chuyện với nàng. Hắn sợ rằng một khi nàng biết chuyện, nàng sẽ vì bảo toàn mạng sống mà nhẫn tâm rời bỏ đệ đệ của hắn. Hắn vì thương hoàng đệ của mình, làm như vậy thì có gì sai sao? Mộ Dung Triệt tiến tới rút khăn tay đưa cho Huỳnh Hiểu. Ta nói hết rồi, ngươi đừng khóc nữa, mau lau nước mắt đi. Huỳnh Hiểu không khách khí giật lấy khăn tay của hắn lau mặt, sụt sịt nói. Ngươi có biết lúc Tiểu Phong biến đổi rất đáng sợ không? Mắt chàng ấy chuyển thành màu lam, là màu lam đó. Ta rất sợ ánh mắt đó, bởi nó rất lạnh lẽo vô hồn, chứ không ấm áp như trước. Ta cứ nghĩ tất cả mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng, nhưng không ngờ nó lại là sự thật. Chàng ấy đặt dao vào cổ ta, niếm máu ta, thậm chí còn nói máu ta ngọt. Ngươi có biết lúc đó ta sợ hãi và đau đớn như thế nào hay không? Ta không thể tin được nam nhân đó lại là Tiểu Phong hoạt bát, đáng yêu, ngày ngày của lấy ta. Ta không thể tin được nam nhân ấy là người luôn yêu thương và che chở cho ta. Huỳnh Hiểu. Mộ Dung Triệt khẽ gọi tên nàng nhưng không biết nói gì để an ủi nàng lúc này. Nhưng dù sao ta vẫn yêu chàng ấy, sẽ không vì chuyện đó mà bỏ rơi chàng ấy một mình đâu. Nghe được câu nói đó của nàng, Mộ Dung Triệt cũng thấy yên tâm vài phần. Mộ Dung Phong đứng ở ngoài cửa, vô lực dựa vào cửa. Tài của hắn thính hơn người thường rất nhiều nên cuộc đối thoại vừa rồi hắn nghe không sót một chữ. Mộ Dung Phong cúi đầu nhìn hai bàn tay đang run rẩy của mình. Là hắn làm cho nàng bị thương. Là hắn làm cho nàng kinh sợ. Hắn làm vậy thật sao? Hắn đã làm tổn thương Hiểu Hiểu thật sao? Hai mắt của Mộ Dung Phong đờ đẫn nhìn về phía trước, trong mắt không hề có một chút tiêu cự. Hình như hắn nghe thấy tiếng khóc của nàng. Trái tim hắn bất giác nhói đau lên. Người hầu ngoài điện đã bị hắn đuổi đi hết, nên không có ai bẩm báo với Hoàng thượng là hắn ở đây. Chính vì vậy mà hắn mới biết được sự thật mà Mộ Dung Triệt cố ý giấu hắn 10 năm lăm về trước. Mộ Dung Phong lẳng lặng ra về nhưng hắn không hồi phủ. Hắn cũng không biết mình đi đâu. Hắn chỉ biết mình phải đi thật xa, đi xa. Hắn không muốn Hoàng Huynh phải bận tâm về hắn, cũng không muốn làm tổn thương đến Hiểu Hiểu của hắn. Hắn lúc nghe thấy nàng nói vẫn sẽ yêu hắn hạnh phúc vô cùng. Chỉ là hắn không muốn thấy nàng vì hắn mà khóc, không muốn nàng vì hắn mà sợ hãi. Hắn quay đầu hướng về Hoàng Cung, mỉm cười nói. Tạm biệt. Tạm biệt những người mà hắn yêu thương, tạm biệt mẫu hậu, tạm biệt lão Hoàng Huynh nhiều chuyện, và tạm biệt tình yêu của hắn. Hiểu Hiểu. Hy vọng mọi người sẽ có một cuộc sống tốt hơn sau khi hắn rời khỏi đây. Mộ Dung Phong phi ngựa thật nhanh về phía rừng rậm, hắn chán ghét khu phố thị nhiều người này. Cánh rừng đó khá vắng vẻ, có lẽ là nơi lý tưởng cho hắn ngụ cư. Chương 30. Tiểu Phong à? Huỳnh Hiểu đẩy cửa bước vào phòng, đưa mắt tìm khắp phòng nhưng không thấy bóng dáng của Mộ Dung Phong đâu, nàng lắc đầu. Lại chạy đi đâu rồi? Huỳnh Hiểu chép miệng ngồi xuống bàn trà, có lẽ hắn chỉ đi loanh quanh trong phủ thôi. Nhưng đến tối Mộ Dung Phong vẫn chưa quay lại, làm cho nàng thấy lo lắng. Huỳnh Hiểu liền lập tức sai vài nha hoàn đi tìm. Bẩm Vương Phi, nô tỳ đã tìm khắp phủ nhưng không thấy vương gia ạ. Một nha hoàn chừng 16 tuổi cung kính bẩm báo. Huỳnh Hiểu gật đầu cho nàng lui, trong tâm bắt đầu bất an. Tối muộn thế này rồi mà hắn còn đi đâu nữa? Có khi nào hắn ở trong cung không? Nghĩ vậy, nàng liền thổi còi gọi vệ ảnh tới. Vệ ảnh, ngươi vào cung xem có vương gia ở đó không? Vệ ảnh nhận lệnh lập tức thi hành. Lát sau hắn quay lại báo rằng vương gia đã trở về từ sáng. Vậy thì Mộ Dung Phong đã đi đâu? Nghe tin Mộ Dung Phong mất tích, cả hoàng cung liền nháo lên. Mộ Dung Triệt sai người tìm kiếm khắp hoàng cung, còn điều cấm vệ quân trong thành tìm. Huỳnh Hiểu lòng như lửa đốt, cứ đi đi lại lại, sắc mặt vô cùng xấu. Thái hậu nương nương cũng chẳng khá gì hơn, bà ngồi khóc cả nửa buổi. Trời ơi, Phong Nhi, con đi đâu vậy hả? Mau về với mẫu hậu đi con. Phong Nhi ngốc như vậy, liệu có bị kẻ xấu lừa mà bắt đi không? nó có bị người ta bỏ đói hay không? Còn nữa, người ta có thừa cơ bắt nạt, chèn ép nó hay không? Thái hậu, người đừng lo lắng quá. Tiểu Phong sẽ không sao đâu. Huỳnh Hiểu cố gắng an ủi bà mẹ chồng đa cảm này, nghe bà khóc mà nàng não hết cả ruột gan. Huỳnh Hiểu không rõ Mộ Dung Phong đã đi đâu, có khi nào hắn bị bọn thích khách lúc trước bắt đi hay không? Nhưng võ công hắn cao cường như vậy, sao mà dễ dàng bị bắt đi chứ? Chỉ là nếu không bị bắt cóc, chẳng lẽ hắn tự bỏ đi? Nhưng ai đã nói gì khiến cho hắn làm như thế? Huỳnh Hiểu càng nghĩ càng rối, nàng như ngồi trên đống lửa chờ tin tức của cấm vệ quân, hy vọng hắn bình an, hy vọng tìm được hắn. Mộ Dung Triệt sắc mặt ngưng trệ, tâm tình hắn lúc này vạn phần không tốt. Hắn ngồi ngay ngắn trước long ỷ, thần sắc lạnh lùng, nghe bọn nô tài bẩm báo. Tàu bệ hạ, thần cho người lục soát khắp thành nhưng không thấy. Cái gì? Mộ Dung Triệt quát lên, mảy kiếm nhéo mặt lại. Các ngươi, một lũ vô dụng, mau tìm tiếp cho chậm. Trong thành không thấy thì tìm ở ngoài thành, nếu không tìm được. Hắn nghiến răng phun ra từng chữ. Thì đem đầu của các ngươi về cho chậm. Vị tướng quân kia vội vã tuân lệnh rời đi, không dám chậm trễ một giây. Mộ Dung Triệt không kìm được tức giận, đập mạnh tay xuống bàn. Một lũ phế vật, có một người mà tìm mãi không ra. Nếu đệ đệ của hắn có mệnh hệ gì, hắn sẽ băm vằm chúng ra. Mộ Dung Triệt đưa mắt nhìn ra bên ngoài, không biết Tiểu Phong giờ ra sao. Tại rừng rậm phía tây, trái với không khí căng thẳng ở Hoàng Cung, nơi đây yên tĩnh một cách khác thường. Mộ Dung Phong tìm được một hang đá lớn khá sạch sẽ, liền vào đó qua đêm. Hắn lượm củi khô rồi đốt lửa để sưởi ấm. Trời tối, sương xuống rất nhiều, cái lạnh thấm vào da thịt khiến cho Mộ Dung Phong có một chút rùng mình. Hắn lấy trong ngực một gói bánh ngọt mà mẫu hậu sáng nay cho mình ra làm bữa tối. Mộ Dung Phong tựa mình vào vách đá sau lưng, hai tay khoanh lại đặt trên đầu gối. Cánh rừng ẩm ướt bốc lên một mùi ngai ngái. Đâu đó có tiếng lá cây xào xạc trong gió cùng tiếng chim kêu về tổ. Mộ Dung Phong yên lặng, lắng nghe những chuyển động nhỏ nhất của nơi này, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Hắn ngồi một lúc thấy rõ vô vị, cũng đúng, nơi này không có nàng. Hắn lại nhớ đến nàng, nhớ đến cái dáng điệu trẻ con của nàng, nhớ nụ cười của nàng, nhớ cả gương mặt lúc ngủ say của nàng nữa. Nhưng đột nhiên trong đầu của hắn hiện ra một đoạn ký ức rất lạ. Nàng ngây người nhìn hắn, đồng tử mở to, không giấu nổi vẻ kinh ngạc, miệng của nàng co quắp lắp bắp. Tiểu Phong, mắt của chàng... Hắn kia thở ơ đáp lại, dường đôi con người màu xanh lam quan sát nét mặt của nàng. Hắn hơi nhếch môi, vươn bàn tay to lớn xoa xoa gò má mềm mịn của nàng. Nàng vừa gọi ta. Hắn cười nhẹ, phóng ra một lưỡi dao nhỏ trong ống tay áo, từ từ chạm nhẹ, mơn trớn gò má của nàng. Nàng vô cùng hoảng sợ, thân thể cũng theo đó run lên. Hắn di chuyển lưỡi dao xuống cổ nàng, khẽ cứa một nhát rất nhẹ. Trên chiếc cổ mảnh khảnh, một dòng máu đỏ từ từ tuôn ra. Hắn cúi người, hai tay giữ chặt lấy vai của nàng, áp miệng vào vết cứa ở cổ mà khẽ mút. Hắn ra sức liếm mút, cố gắng thu hết máu nàng vào miệng, không hề bỏ phí chủ là một giọt. Nàng run rẩy, nước mắt lan dài trên gò má. Không biết qua bao lâu, vết thương đã ngừng chảy máu. Hắn lúc này mới rời khỏi cổ nàng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn cong cong khóe miệng thành một nụ cười, vươn đầu lưỡi, liếm vệt máu còn sót lại trên khóe miệng. Máu nàng rất ngọt. Nàng sợ hãi quá mà ngất đi, hắn vươn tay đỡ lấy thân hình kiểu nhỏ của nàng khẽ gọi tên. Hiểu hiểu. Tại sao ký ức đó lại hiện ra? Chẳng lẽ đó là hắn? Không thể nào. Hắn không bao giờ làm như thế. Nhưng mà ký ức đó rất chân thực, hắn thậm chí còn cảm nhận được sự nhiệt độ trên cơ thể nàng, cả mùi vị của máu nữa. Mộ Dung Phong ôm lấy đầu của mình, một mỗi đau đớn từ đâu truyền đến. Đau, rất đau. Đầu hắn giống như bị người ta cầm búa gõ vào vậy. Hắn lăn lộn dưới đất, không ngừng gào lên. Đột nhiên hắn ngồi dậy, đôi mắt hoa đào chuyển động. Trong con người xinh đẹp cuồn cuộn sát ý dần đổi thành màu xanh lam. Hắn chống tay đứng dậy, cầm lấy một thanh củi đang cháy bước vào sâu trong hang động. Đôi mắt hắn như mắt của loài sói, phát sáng trong đêm. Hắn có thể nhìn thấy vạn vật trong đêm tối mà không cần đèn, nhưng hắn thích cầm lửa. bởi trong đó cần có nó. Mộ Dung Phong đi một lúc thì gặp ngõ cụt, hắn nhếch miệng cười, ngồi xuống sờ vào góc tường. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net